Nam Phong và Vận Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Vận Dung. Kéo mạnh cái mền ra khỏi người của Chi, Oanh lên tiếng nói lớn. Vậy, vậy cho bác gái nhờ kìa. Mày thất tình bao nhiêu đó là đủ rồi á. Vậy Mày biến đi chỗ khác được không? Tao không có thất tình ai hết á. Mày đừng có la làng kiểu đó, ác lắm biết không vậy. Tao á, ác cỡ nào cũng còn thua một người. Trách người khác mà không chịu nhìn lại cái bản thân mình. Mày có biết là mày tự hành hạ mình á là có tội với bản thân mình lẫn cha mẹ mình không? Tội hay không tao không có biết. Mày cần gì phải lên án tao chứ? Thì ra là cái lão thức khó ưa đó là chú họ ba đời gì đó của mày. Giờ thì tao mới nhận ra một điều là chú cháu mày có một điểm chung lớn nhất, đó là làm chuyện bao đồng, thích xen vô chuyện của người khác. Nếu mà không vậy á thì chú thức tao đã không ra tay cứu giúp mày tới hai lần. Cái hôm đó nếu là tao á hả, tao đã để cho mày chết ở trong cái quán đồng vọng luôn á. Ai biểu ổng đưa tao về làm gì rồi bây giờ mày kể công chứ? Cứ để tao chết cho yên thân tao. Nói như vậy mà cũng nói được. Nè, chuyện gì đâu mà phải chết khi mày đã biết rõ con người thật của Hòa. Con người tồi cho nên mới trả thù phụ nữ theo kiểu đó. Rồi cái cô nàng Hoàng Lan gì đó cũng sẽ dạt anh ta ra cho bà coi. Nói đến đây thì Oanh lấy trong giỏ sách ra một cái dĩa CD mới. Oanh lên tiếng nói. Nè, nghe cho đỡ buồn. Chắc là không phải của mày rồi. Của ai không được, thắc mắc làm gì? Chú mày không có cần tốt với tao như vậy đâu. Nè, mày đi tìm ổng mà nói với ổng đi. Tao chỉ làm theo lời của ổng thôi. Chi ôm gối, cô nhớ lại ở hôm ở cái quán, Thức đã xốc cô trong tay rồi vỗ về cô, khi mà cô không dằn lòng hòa lên khóc nức nở. Sau khi khóc, tâm hồn của Chi như trầm lắng xuống. Cô ngồi đằng sau xe cho Thức chở về nhà, và dĩ nhiên sau đó Chi bệnh một trận khiến cho ba mẹ phải hồn vía lên mây. Nghĩ đến đây cô bỗng ngập ngừng lên tiếng nói. Thật ra đó thì chú Thức của mày là người như thế nào hả? Sao lâu nay tao không có nghe mày nói gì tới ổng hết vậy? Ba chú Thức với ông nội tao á là anh em chú bác. Thỉnh thoảng á thì chú ấy mới ghé nhà để thăm ông nội tao. Trong một lần trò chuyện thì tình cờ chú Thức biết là tao học chung với mày. Vậy là ổng cứ hỏi tới. Dạ, khen tao dễ thương nhưng mà hơi chua đúng không? Thì đó là một nhận xét hết sức chính xác mà. Có lẽ sau này chú Thức của mày sẽ nói tao là vừa chua vừa ngốc khổng chừng. Thì nếu mà ổng nhận xét vậy thì cũng đâu có hề sai chứ. Mà ba của chú Thức mày là người như thế nào mày biết không? Tao chưa có gặp mặt lần nào hết. Nhưng mà nghe nội tao kể đó thì thời trai tráng đó hả, ổng là một bậc tài hoa, nhưng mà hình như lận đận đủ điều hết á. Thế nào là lận đận đủ điều? Đại khái là để coi, thì có tài nhưng mà không có gặp thời, rồi yêu một người nhưng mà lại lấy người khác, rồi sau cùng thì không sống được cho nên mới phải bỏ quê hương để đi ra nước ngoài lập nghiệp, nhưng mà cũng không có thành công. Ủa, như vậy là thì chú Thức ở cùng mẹ với ông bố Dượng, cho nên cũng buồn nhiều hơn vui. Ờ, vậy thì cha con không có liên lạc với nhau sao? Cách đây 2 năm, ông chú Cường có về thăm quê. Ông chú có ý là bảo lãnh chú Thức, nhưng mà chú ấy hình như là không có thích. Tại sao vậy? Ai biết đâu, thì nội tao cũng từng hỏi giống như mày vậy đó. Chú Thức nói là chú Thức không muốn làm người lạ ở trong ngôi nhà của ba mình. Hơn nữa chú cũng không thích sống nước ngoài. Nhiều người nói chú Thức là dại dột, nhưng mà ổng thì tỉnh quêu. Theo mày thì sao? Ờ, anh Thức khôn hay là dại? Hả? Cái gì? Anh Thức hả? Không sao, không sao. Thì tùy quan điểm sống của từng người thôi. Ba tao rất là quý chú Thức. Ổng khen chú Thức sâu sắc, rồi có nghĩa, có tình. So với cách sống chỉ biết có mình của một số người trẻ hiện nay thì chú Thức tao hơi cù lần thiệt. Nhưng mà rất là tốt cho ai mà được chú tao yêu á. Mày đang quảng cáo chú mày đó hả? Tao chỉ trả lời đúng cái câu mày hỏi thôi. Nếu mà chưa thỏa đáng đó thì cứ hỏi tiếp đi. Tao rất sẵn lòng giới thiệu quảng cáo mà không có tính công. Chị nghe nói đến đây thì bật cười vì cách nói ngang phè phè của nhỏ Oanh. Con nhỏ thấy vậy kêu lên: Cảm ơn chú Thức. Nhờ chú mà con nhỏ Chi nó đã cười mím mím trở lại rồi. Chi chớp mắt nhìn ra ô cửa sổ, ngôi nhà ở bên kia vẫn đóng cửa im lìm, không biết hiện giờ Hòa có trong đó hay không. Từ hôm đó tới nay, cô không hề nghe điện thoại của anh. Tiếng chuông reo nếu là anh thì cô sẽ gác máy. Đúng một tuần Hòa không gọi sang nữa. Với cô tất cả đã chấm dứt, mà tại sao trong lòng như cứ đeo đá? Nó nặng đến mức trong những cơn mơ, Chi luôn thấy mình bị chìm dưới đáy sông tối tăm và ngột ngạt. Nhỏ Oanh bỗng lên tiếng thì thào: Nè, mày dứt khoát với cái thằng cha điểu đó rồi phải không? Tao nói thiệt, chú tao á tuy là cù lần nhưng mà rất là tốt bụng. Thế gian này hả, đốt đuốc tìm cho ra một người giống chú tao hả, khó lắm đó. Mày á, mày hành nghề làm mai từ hồi nào vậy? Tao với chú mày á rất ư là vô duyên. Mày khỏi hao công tốn sức để mà gán ghép đâu. Ai, xin lỗi nha, tao có hơi khen chú Thức thiệt, nhưng mà tao chưa hề mai mối ổng cho ai hết nha. Huống hồ chi là mai mối cho một cái đứa giống như mày. Như tao thì sao chứ? Có mắt không trồng hay là thức, cứ tạm gọi là mù quáng đi cũng được. Nè, mày mang cái đĩa CD này về đi. Tao không những mù mà còn điếc nữa. Tao nghe không nổi nhạc này đâu, đem về đi. Ồ, tiếc quá, vậy thôi, để cho ông Phương nghe. Nhạc này đúng là gu của ổng á. Mày biết cả gu của anh tao hả? Tao thì không, nhưng mà chú Thức thì biết. Ổng đâu có thân danh Phương đâu, nhưng mà thân danh Luyện. Con trai mà, người ta dễ kết thân với nhau lắm. Chị nghe nói đến đây thì làm thinh. Cô biết là anh Luyện rất thích Thức. Hai ông nói chuyện rất ăn rơ, nhất là nói về chuyện thể dục thể thao. Mỗi khi Thức ghé quầy, hai người nói chuyện mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa hết chuyện. Những lúc như vậy Chi để ý lắng nghe, nhưng mà Chi đã có Hòa cho nên cô không để tâm mình vướng bận thêm vì Thức. Có phải chính vì Hòa cho nên cô luôn làm ra vẻ ghét bỏ Thức, để rồi dần dần cô chắc mẩm rằng mình rất ghét anh ta hay không? Bỗng nhiên Chi thấy ngại khi cứ liền miệng nói với Oanh rằng mình ghét Thức. Thật ra với Chi, Thức là ân nhân nếu xét theo khía cạnh nào đó. ghét một người ăn nhân của mình là điều không đúng. Nhi đột nhiên lên tiếng hỏi: Ê, mày muốn biết tin về cái cô Hoàng Lan đó không? Nè, tao bán tin cho. Tao không có quan tâm, nhưng mà mày nên nghe để hiểu sự đời chút. Chi nghe nói như vậy thì im lặng. Cô là người vốn rất tò mò. Con nhỏ quanh nó thừa biết như vậy mà nó còn làm bộ, nó làm khó để nó hỏi. Chả lẽ bây giờ phải hạ mình nói với nó là mình rất muốn nghe hay sao? Nhỏ quanh lại thì thào lên tiếng nói tiếp: Gia đình của Hoàng Lan á có phần hùng khá lớn trong công ty của nhà ông Hòa. Do đó chắc chắn là hai bên nó sẽ kết thông gia với nhau. Sao mày biết chuyện này chứ? Dĩ nhiên là phải có người cho tao biết. Cái tin này hả, chính xác tới 99% được đó. Chi nghe đến đây thì nhếch môi. Hoàng Lan cũng đã từng khoe với Chi là gia đình đôi bên đều vun đắp cho hai người. Lúc này Oanh lại lên tiếng nhấn mạnh: Công ty của gia đình Hòa đang thiếu vốn, cho nên thí dụ như mà này tao thí dụ thôi nha, Hòa có yêu mày đi chăng nữa đó, thì cái người hắn cưới làm vợ vẫn là Hoàng Lan, một nghệ sĩ dương cầm, con nhà danh giá, chứ không thể là mày. Đã có bao giờ Hòa nói chuyện cưới xin với tao đâu. Mày đừng đề cập tới cái vấn đề khó chịu này nữa mà, được không? Được rồi, ok rồi. Cho qua đi. Nhưng mà mày tươi lên chút, coi cái mặt của mày coi kìa. Thì có gì đâu, tao cười nè. Chi cố gắng gượng cười, nhưng tuy vậy trong lòng của Chi cứ đau nhói nhói. Cô đột nhiên đứng dậy đi xuống nhà, Quanh lẻo đẻo đi theo sau. Chi mở tủ lạnh rồi lẩm bẩm: Đói bụng quá. Lấy ra hai hộp sữa tươi, Chi đưa cho Quanh một hộp. Cả hai ra ngoài sân ngồi. Buổi chiều xuống thật chậm khiến cho Chi cứ ngậm ngùi nhớ tới không gian của quán Đồng Vọng. Cô lên tiếng nói bâng quơ: Tao không ngờ là chú Thức của mày cũng biết cái quán Đồng Vọng. Thì trước đây nhờ chú Thức chỉ đó, thì tao mới biết chỗ để đưa mày tới đó. Giờ thì giả từ cà phê luôn nha cưng. Ngay lúc đó thì có tiếng xe ngừng trước cổng, làm cả hai đều đưa mắt nhìn ra. Quanh lên tiếng reo lớn: À, chú Thức, hay quá. Rồi nó nhanh như chớp chạy ra ngoài để mở cổng. Tự nhiên Chi cảm thấy bối rối, bởi vì nhớ lại lúc cô khóc trong vòng tay của Thức, khóc một cách ngon lành không biết xấu hổ là gì. Chắc là anh đánh giá Chi thấp lắm. Chỉ nghĩ như vậy thôi là Chi đã muốn động thổ để trốn. Cô lúng túng chào, trong khi Thức bước đến thật tự nhiên. Anh đưa ra một cái bịch ni lông và lên tiếng: Há Cảo, món ruột của hai đứa phải không? Đúng rồi, chú Thức đúng là số một nha. Được rồi, để đây, cho bỏ ra cho. Dứt lời, con nhỏ cầm bịch Há Cảo chạy biến vào trong bếp. Thức ngồi xuống bậc thềm đối diện với Chi, nhìn cô thật dịu dàng, anh lên tiếng hỏi: Sao, nay khỏe hết chưa? Để lấy lại phong độ cho chính mình, Chi không trả lời, cô lại lên tiếng hỏi lại: Thế nào là khỏe hết chưa chứ? Có nghĩa là không bị chóng váng tâm hồn, không bị đau ở con tim. Có nghĩa là bình yên trong giấc ngủ, ăn mỗi ngày đủ bữa, mỉm cười, vui vẻ. Khỏe. Vậy còn anh, em mà quên, còn chú thì sao? Tiếc là chú không được khỏe cháu ơi. Rồi anh chống cằm nhìn Chi, làm cho cô nhột nhạt vô cùng. Anh lên tiếng nói tiếp: Tuy vậy chú rất mừng khi biết Chi đã ăn được, ngủ được. Nhưng mà tại sao chú lại không khỏe? Không khỏe thì bởi vì tại không khỏe thôi. chỉ có vậy thôi. Mà chị cũng đừng bận tâm làm cái gì. Dù là không khỏe, tôi vẫn đủ sức làm cái chỗ tựa cho ai muốn tựa vô mà. Như vậy thì chắc là đã có rất nhiều người dựa dẫm chú. Ừ thì cũng nhiều. Bởi vậy cái đôi vai này lúc nào nó cũng nặng trĩu cái nỗi buồn đau của thiên hạ trơn. Lúc này thì nhỏ Oanh bưng ra một cái mâm nhỏ, trên đó có ba dĩa há cảo vẫn còn nóng hổi. Con nhỏ hí hửng lên tiếng: Mời chú. Rồi, mời hai cháu. Nhỏ Oanh nhiệt tình làm quạt náo viên cho bữa tiệc há cảo bất ngờ. Nó nói nguyên thiên đủ điều khiến cho Chi cũng cảm thấy vui lây. Ăn xong, Oanh khăng khăng đòi về bởi vì phải bận đưa mẹ đi công chuyện. Chi thừa biết là nó kiếm cớ để không làm kỳ đà cản mũi ông chú của mình, nhưng mà không biết làm sao giữ nó lại, trong khi thức thì không có nói tiếng nào mới là ghét. Khi chỉ còn lại hai người, thức ngập ngừng lên tiếng: Tôi có một vài điều muốn hỏi chị. Thì anh cứ nói đi. Chị có biết bà Khánh Hà, mẹ của Hòa không? Chị tròn mắt nhìn, cô không hiểu sao thức lại hỏi như vậy. Không lẽ nào thức biết cái người phụ nữ cách đây 30 năm, ba của anh từng đề tặng bao nhiêu quyển sách là ai? Nếu đúng như vậy thì ai đã cung cấp cái tin này cho anh? Chị lắc đầu nói: Tôi có trông thấy mẹ Hòa một lần, nhưng mà không biết có phải là bác ấy tên là Khánh Hà không nữa. Đúng là bác ấy tên là Khánh Hà, và cũng chính là người mà ba của tôi đã từng đề tặng sách cách đây 30 năm. Sao anh dám chắc như vậy chứ? Chính Hòa nói với tôi, những quyển sách của mẹ Hòa bà rất là quý, bởi vì đó là những quyển sách tặng. Vậy thì anh còn hỏi tôi về bác ấy làm gì? Tôi không phải là cái người tò mò, nhưng mà thú thiệt, tôi rất muốn biết về cuộc sống của bà Hà hiện nay. Chị có thể giúp tôi, vì tôi thấy ngại nếu mà bây giờ tôi hỏi Hòa thì kỳ quá. Hòa luôn tránh né nói về gia đình mình, cho dù tôi có quan tâm hỏi tới. Tôi chỉ biết là bác Hà không có sống cùng với chồng con của mình. Tại sao như vậy? Nghe có vẻ mơ hồ, nhưng mà hình như là tại bác ấy muốn được tự do cho cái nỗi đam mê của chính mình. Nỗi đam mê? Đam mê cái gì mà dữ vậy? Hình như là bác Hà rất là đam mê văn chương. Bà đang mộng thành nhà thơ nổi tiếng đó. À, thì ra là như vậy. Anh chợt nhớ tới Hòa hôm trước nói là mẹ tôi chỉ mới tập tành làm thơ, chứ không có nổi đình nổi đám gì lắm. Dựa qua cách nói có chút khinh khi đó, thức đoán là Hòa đang trách mẹ ruột của mình. Thức trầm ngâm lên tiếng nói: Có lẽ Hòa không có thích cái chuyện mê văn chương thi ca của mẹ mình thì phải. Tôi cũng nghĩ như vậy. Bà Hà bà ấy rất là quý sách. Như vậy tại sao sách của bà lại có mặt ở cái tiệm nhà em vậy? Dĩ nhiên là có người mang chúng tới bán. Cũng may là tôi đã trả lại đúng cho chủ của nó. Vẫn còn vài quyển ở nhà tôi. Tôi rất là muốn gặp bà Khánh Hà để thay mặt ba tôi để tặng lại bà ấy một lần nữa. Anh thích làm như vậy hả? Tôi nghĩ là ba tôi muốn như vậy. Cách đây không lâu đó, tôi có nói cho ông biết về số phận của những cuốn sách cũ. Ba tôi ông có vẻ buồn lắm. Ông băn khoăn, ông lo lắng. Rồi ông nói là không biết cái người mà ông tặng sách bây giờ đó đã ra sao. Cho nên ông muốn tôi tìm giúp cho ông bà Khánh Hà. Bác trai thật là một người nặng tình. thì cũng bởi vì cái chuyện nặng tình với người xưa đó đó, mà ba mẹ tôi đó cứ có chuyện hoài à. Sau cùng chịu không nổi, ông đã bỏ mẹ tôi ra đi. Anh không có trách ba của mình chứ? Lúc đó tôi mới có 12 tuổi. Đó là cái tuổi tò mò với lại tất cả mọi chuyện xung quanh. Cái tuổi đó thì rất cần có một người cha bên cạnh. Nhưng mà ông đã bỏ tôi. Với tôi thì ông không là gì cả. Và dĩ nhiên lúc đó tôi giận, tôi ghét. Và tôi rất là mặc cảm. Cái mặc cảm của một đứa con bị cha mình bỏ rơi, mẹ có chồng khác, nó đã ăn sâu vào từng chân tơ kẻ tóc của tôi. Nó làm cho tôi cảm thấy tôi bị tự ti với bản thân, với bạn bè xung quanh nữa. Chi nghe đến đây thì đột nhiên cảm thấy hơi xót xa. Cô bắt đầu quan tâm và hỏi một cách thật tình. Cha dượng của anh có tiếp với anh không? Ổng thì cũng tốt, nhưng mà dù sao thì cũng chỉ là cha dượng thôi. Tôi có thêm một đứa em trai cùng mẹ. Hiện giờ nó đang đi du học ở Singapore. Anh em tôi thì cũng thân nhau lắm, nhưng mà cái điều đó nó không làm cho tôi bớt cô đơn. Nhỏ Quanh nó kêu tôi nên kiếm một người yêu. Tôi quen nhiều, gặp nhiều người mình ưng ý, nhưng mà tiếc là người ta không thích tôi. Khi nghe đến đây thì chớp mắt, cô tránh cái nhìn của Thức bởi vì nó làm cho cô cảm thấy sốn sen. Giọng của Thức lại trầm xuống. Bây giờ thì tôi đã hiểu nhiều điều, chứ không có còn trẻ người non dạ như ngày xưa nữa. Tôi cũng không còn trách ba mẹ của mình. Tôi tự an ủi khi là nghĩ ra mỗi người đó có một cái quyết định và một cái số phận khác nhau. So với lại nhiều người khác thì tôi thấy tôi vẫn sung sướng hơn nhiều mà. Anh thiệt là đơn giản quá. Là một cái người đơn giản thì vẫn dễ sống hơn. Rắc rối phức tạp quá chỉ làm khổ mình, rồi còn làm khổ những người xung quanh nữa chứ. Anh ngụ ý gì khi mà nói vậy? Đâu có ý gì đâu. Tôi chỉ nói ra cái điều tôi rút ra từ cái kinh nghiệm sống của mình thôi. Nếu mà ba tôi mà ổng đơn giản hơn đó, thì bây giờ ổng đâu có đơn độc. Anh không bắt một nhịp cầu nối giữa ba anh và bà Khánh Hà đó chứ? Em từ kiếp trước, tôi từ kiếp sau. Mây khói trên đầu, trùng phùng mấy thở. Tôi cần gì phải bắt cầu. Nhưng mà em thấy đó, có những người cứ như mây, như khói, rồi không sớm thì muộn cũng sẽ gặp nhau, cũng sẽ trùng phùng thôi. Hay, anh nói giống như là sấm trường vậy đó. Nhưng mà làm cách nào cho mây khói trùng phùng đây? Bây giờ tôi rất là muốn gặp riêng bà Khánh Hà. Em giúp tôi nha. Sao lại là tôi khi mà tôi không có quen, không có biết bác ấy? Anh có thể nói thẳng vấn đề với lại Hòa vẫn hay hơn mà. Lúc đầu đó thì tôi cũng có ý như vậy, nhưng mà tôi biết là chắc là Hòa sẽ không đồng ý khi mà biết cái mục đích của tôi. Sao anh lại nghĩ là Hòa từ chối? Cái trực giác của tôi báo cho tôi biết như vậy. Hòa là người đặt cái bản thân mình cao hơn tất cả, cho nên anh không đồng ý, anh từ chối là cái điều dĩ nhiên thôi. Chi hơi đau vì nhận xét của Thức, dường như cảm nhận được sự khó chịu của Chi. Thức phân trần tiếp. Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý nói xấu người khác sau lưng. Anh có quyền nhận xét chứ, nhưng mà tôi sẽ giúp anh bằng cách nào đây? Em có thể hỏi giùm tôi cái số điện thoại của bà Khánh Hà, hay là địa chỉ cũng được nữa. Được rồi, tôi sẽ hỏi. Mặc dù với tôi ở cái thời điểm này thực là không có dễ dàng chút nào, nhưng mà sau những gì mà anh đã làm cho tôi đó, thì tôi sẽ cố gắng. Vì tôi không muốn mắc nợ. Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi không có tế nhị khi mà không có nghĩ đến hoàn cảnh của Chi. Thôi bây giờ bỏ đi. Tôi không dám làm phiền em nữa. Tôi sẽ tìm cách tự giải quyết chuyện của mình được mà. Chi nhún vai làm thinh. Hai người rơi vào im lặng. Chi chợt ấm ức buồn khi nghĩ bữa hôm nay thức đến đây không chỉ đơn thuần để thăm cô vì nhớ, mà bởi vì thức đến đây có cái mục đích riêng. Ấy vậy mà Chi cứ tưởng anh chàng si tình mình lắm. Chi cũng tham lam. Cô chưa có thích thức. Cô đang thất tình với Hòa, nhưng mà cô lại muốn thức phải lụy vì mình. Thật là kỳ lạ. Trong khi đó thức lại ân hận về cái sự vụng về của mình. Anh muốn được gần gũi Chi, nhưng vô tình khiến cho cô hiểu lầm. Anh đã thất bại, bây giờ lại thất bại thêm một lần nữa. Thức ngậm ngùi đứng lên. Thôi tôi về nha. Được rồi, tôi sẽ liên lạc ngay với anh khi mà cần. Không có cần nữa đâu, bỏ đi. Em đừng có bận tâm chuyện đó nữa. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.